Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 595 Từ Linh Thuật Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt mà nói, còn không có khách hàng đi hướng Orange cái này thành thị bởi vì muốn tới đó, ít nhất phải vượt qua gần phân nửa Á Thác Sơn mạch khoảng cách xuất sinh điểm càng xa, ma thú thực lực cũng liền càng mạnh, đạo lý này hiện tại y nguyên áp dụng. Đó là đương nhiên, bộ Ly Ca có chút tự hào gật đầu tựa hồ lên tới 20 cấp đối với hắn mà nói là cực kỳ đáng giá kiêu ngạo sự tình. Những ngày này ta một mực tại săn giết ma vật hôm qua rốt cục 20 cấp. Bộ thị y âm thầm liếc mắt, thời gian dài như vậy mới 20 cấp hợp lấy ngươi vẫn rất tự hào đúng không hả? Bộ Ly Ca ngượng ngùng gãi đầu một cái cười hắc hắc. Ngươi là nghề nghiệp gì? Yêu tử Yên Hiếu Kỳ nói. Bộ Ly Ca nhìn Lạc Xuyên liếc một chút biểu lộ có chút vi diệu. Lão bản cho ta đề cử Tử Linh Thuật Sĩ. Tử Linh Thuật Sĩ, bộ thị ý cùng yêu tử Yên lộ ra không hiểu biểu lộ. Các nàng hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt nghi ngờ. Lạc Xuyên nói ra, nghề nghiệp hệ thống hàng ở phía sau mấy cái một trong những nghề các ngươi không biết cũng bình thường. Hai người giật mình gật đầu. Quảng cáo, yêu tử Yên vừa cười vừa nói. Nghề nghiệp bài danh thiếp mời bên trong trước mặt thật là không có cái nghề nghiệp này, đủ lạnh môn. Trong khoảng thời gian này, yêu tử Yên tại Lạc Xuyên theo đề nghị mới ban bố một đầu thiếp mời. Thiếp mời nội dung cũng là khách hàng nhóm đối mỗi một cái nghề nghiệp yêu thích trình độ. Không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước ba hạng đầu phân biệt bị pháp sư kiếm sĩ, chiến sĩ sở chiếm cứ. Tử Linh Thuật Sĩ căn bản không có xếp hàng trên. Người cái nghề nghiệp này có cái gì đặc thù kỹ năng? Yêu tử Yên Hiếu Kỳ nói, bộ Ly Ca biểu lộ có chút xấu hổ, triệu hoán tiểu khô lâu tính toán sao? Bộ thị ý em, yêu tử Yên, bộ Ly Ca giang tay ra, trước mắt mà nói, chỉ có thể triệu hoán hai cái tiểu khô lâu. Chiến đấu lực ta ngược lại thật ra không có thí nghiệm qua. Sau khi suy nghĩ một chút, bộ thị ý đưa ra cái nhìn của mình. Thật sự là gà mở kỹ năng, mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, lại có một sóng lớn khách hàng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Là Lăng Vân học viện người, ấy ấy sao, các ngươi đang nói cái gì, Cố Vân Hy hiếu kỳ xông tới. Đương nhiên, những người còn lại cũng đều đi tới, tại nói liên quan tới nghề nghiệp sự tình, bộ Ly Ca cười nói, nghề nghiệp, không phải thiếp mời phía trên đập qua tên rồi hả, lại nói, ngươi chọn nghề nghiệp gì, đương nhiên là pháp sư á, thật là khéo ta cũng là pháp sư. Phức tạp nói chuyện với nhau tiếng vang lên, làm bộ Ly Ca không ai nhắc đến Tử Linh Thuật Sĩ thời điểm, biểu lộ biến ảo một chút. Hắn theo bản năng nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, lão bản làm sao có thể hố chính mình. Nhất thời, bộ Ly Ca lại kiên định tín niệm của mình. Quảng cáo, làm Khởi Nguyên Thương Thành lại tiến nhập một ngày thường ngày buôn bán thời gian thời điểm. Một bên khác, giữa không trung có mấy đạo thân ảnh yểu điệu lướt qua. Một lát sau, thời gian dài như vậy, cuối cùng lại đi tới Cửu Diệu Thành. Xa xa nhìn phía trước Cửu Diệu Thành, Liễu Như Ngọc nhịn không được cảm thán nói. Hờ, phía trước giống như có cái gì chỗ không đúng, Liễu Như Mị thanh âm kinh ngạc truyền đến. Mặc kệ nó, đi qua nhìn một chút không được sao, tùy tiện âm thanh vang lên, đây là Nguyệt Linh, nói cũng đúng, Cơ Vô Hối nhìn về phía chân trời, trên mặt xuất hiện một vệt ý cười. Xem ra lại có lão bằng hữu đến đây, Giao Trì Thánh Địa người A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng lại trở về, bên cạnh Bạch Lão cũng vừa cười vừa nói, bốn phía vây xem ăn dưa quần chúng, nghe được đối thoại của hai người, trên mặt ảo ảo xuất hiện thần sắc tò mò. Cách chương.